Chương 176, người một nhà liền muốn thật chỉnh tề. Ngoại đạo, luân hồi thiên sinh thuật nếu như không phải sẻn rủ mò nẹt tại kích phát gìn nghệ gẳng sau đó tiện tay hất ra hai phát khổng lồ thiên thạch nói, hắn là không thể nào đến hơn 6,400 thể chất, cho nên có thể thuận lợi thả ra trừ phải cảm tạ đại gia gia liệu mình bị đánh ở ngoài còn có xa nhận thôn kia mấy ngàn mạng người. Cái thế giới này, nhân mạng cũng không bao nhiêu tiền, trừ phi ngươi là cổ nổ hạ thôn. Nếu không sẻn rủ mỏ nẹt không có bất kỳ thương hại ngươi cần thiết, đối đãi địch nhân nhân từ chính là đối người mình tàn nhẫn, một điểm này mỏ nẹt rất minh bạch. Làm nhu hòa lục quang tại sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ trên người dần dần biến mất, nguyên bản trên người vết rách dần dần biến mất, biến thành mới tinh trẻ tuổi thân thể. Giờ khắc này, cái kia khiến nhận giới run rẩy sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ, thật sự nhận giới chi thần lần hai hàng lâm nhận giới đại ca thật phục sinh sẻn rủ tổ bị dạ mạ hướng đi qua xem cẩn thận kiểm tra cây cột lớn thân thể, vậy chân chính nhục thân, so huế thổ chuyển sinh loại kia thấp kém phẩm cường vô số lần. Ẩm 23 ngày ta y hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ thời điểm, phía sau sẻn rủ mò nẹt quả thực gánh không được một đầu nện vào trong đất. Hắn rốt cuộc minh bạch gẹt dình kẻn xây no rụt phía sau cái kia dấu móc có ý gì. Thả ra cần phải tiêu hao khổng lồ trả cờ dạ lượng, ngược lại không phải là khác, khả năng phục sinh cái bình thường người cũng sẽ không để cho mò nẹt cảm thấy như thế chăng khó chịu, thật sự là lớn cây cột quá mức đặc thù. A tu la chuyển thế, tiên nhân thể liền trên người hắn kia so mò nẹt còn biến thái trả cờ dạ lượng liền đủ để chứng minh vấn đề. Mò nẹt tôn tặc tại hai tiếng kêu lên trong, mò nẹt trực tiếp ngủ mất, bao nhiêu năm. Rốt cuộc lại cảm nhận được loại kia trả cờ dạ tiêu hao sạch cảm giác, là thật là không dễ dàng. Nói như vậy, sau khi ta chết vậy mà xảy ra nhiều chuyện như vậy, mò nẹt vậy mà cùng với Tsuna. Ha ha ha, ta nhớ được mò nẹt khi còn bé, Tsuna thiếu chút nữa dùng cây kéo cho hắn kéo tới. Bây giờ suy nghĩ một chút tờ hờ tờ có ý tứ A mò nẹt bên trong phòng ngủ, lúc này tụ tập rất nhiều người. Trên giường mò nẹt nằm ở nơi đó khí tức vững vàng còn giống như chó chết tan tưởng, đầu giường xù nạ sắc mặt tường đỏ, gắt gao vặn cái này mò nẹt cánh tay, trong giấc mộng mò nẹt tựa hồ có cảm ứng cau mày một cái. Bên cạnh sẻn rủ hạt hỉ giả mạ cùng sẻn rủ tô bị giả mạ hai huynh đệ cũng liệt vào mà ngồi, sau lưng còn có ủ rủ mạ kỷ mi tô cùng với sẻn rủ cá mặn cùng sẻn rủ to căn hai vị nhà sẻn rủ nhân vật cao tầng. Nạ ạ kỳ cùng cờ tì nạ quy quy củ củ ngồi ở phía sau cùng. Người một nhà liền muốn thật chỉnh tề tất cả mọi người đều khiếp sợ cùng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ phục sinh chuyện này cái này cùng sẻn dù tổ bị dạ mạ lần kia phục xuất không giống nhau, mà là chân chân chính chính phục sinh. Sẻn dù tổ bị dạ mạ lần kia là che giấu mình tại thích hợp thời điểm đi ra cứu vãn cục diện, đây là thật từ trong quan tài bỏ ra ngoài, hai khái niệm. Cây cột lớn vẫn ở chỗ cũ không tim không phổi vừa nói chuyện. Chỉ là tại nhìn về phía mi tôn mãi mãi thời điểm trong mắt sẽ mang một chút ấy nấy, đem chính mình lao bà làm gì nụ gì kỳ hơn nữa thủ hộ cổ nổ hạ thôn, mấy năm nay thật sự là khổ cực nàng. Cây cột lớn vẫn ở chỗ cũ không tim không phổi vừa nói chuyện, chỉ là tại nhìn về phía mi tôn mãi mãi thời điểm trong mắt sẽ mang một chút ấy nấy, đem chính mình lao bà làm gì nụ gì kỳ hơn nữa thủ hộ cổ nổ hạ thôn, mấy năm nay thật sự là khổ cực nàng. Người một nhà tề tụ một đường, nhưng mọi người tập trung vị trí không hẹn mà cùng. Sẻn rủ mỏ nẹt có phục sinh người khác năng lực nam nhân rốt cuộc, quả thực bị xù nạ vận thương không được mỏ nẹt vẫn là tỉnh lại, hắn tiên nhân thể còn kém một bước mới đạt tới hoàn mỹ nhất, cũng chính là hạt hỉ dạ mạ cái kia trình độ, nhưng sức khôi phục đã cực kỳ biến thái, trả cờ dạ hao hết mà thôi, lại không phải là cái gì cùng lắm sự tình ngược lại đối với hắn không có tổn thương gì, nhiều nhất một ngày thì sẽ khôi phục đến toàn thắng trạng thái. Đại tỷ, ngươi có dám hay không nhẹ một chút? Mở mắt ra, mò nẹt không nói gì nhìn phát thanh tay, cũng liền ngài tay kia sức có thể để cho ta bị vận thành như vậy. Biểu ca, ngươi tỉnh rồi xú nạ mừng rỡ sốc lên mò nẹt đem hắn rửa và ở trên giường liền vội vàng hỏi. Sau đó cũng không thể bị thương, thật sự là xú nạ cái này chiếu cố người trình độ còn chờ tăng lên á thế nào nhị ra ra, ta nói cho ngài tìm một bạn. Hài lòng không khôi phục một chút mò nẹt bắt đầu đắc ý vậy có thể không hài lòng sao sẻn rủ tổ bị dạ mạ trợn mắt một cái. Chính mình một mực mong đợi cùng đại ca hảo hảo trò chuyện một chút. Từ đại ca chết sau chuyện phát sinh quả thực quá nhiều, mà còn như thế cường thịnh cổ nổ hạ, cũng coi là song thành đại ca tâm nguyện. Hắn rất muốn khiến đại ca nhìn một chút. Hít, Monet, liên quan tới ta phục sinh sự tình, có thể hay không trước bảo mật, dù sao ngươi năng lực nếu như tiết lộ ra ngoài nói sẽ cho ngươi đưa tới phiền toái. 170 sẻn dù hạt hỉ dạ mà cân nhắc vấn đề cách thức rất chu toàn, một điểm này cùng hắn tùy tiện tính cách hoàn toàn bất đồng. Ngài đã phục sinh, nghĩ cuộc sống thế nào đi xuống chính ngài nhìn làm là được, coi như ngươi nghĩ lần nữa làm hổ cả cũng không thành vấn đề. Monet nhún vai một cái không có vấn đề nói. Không không không, hổ cả cái gì ta đã sớm làm chán, một chút ý tứ cũng không có, lại nói thôn trong tay ngươi mạnh hơn ta nhiều, vô luận ta còn là tổ bị dạ mã đều làm không được đến ngươi bước này, chẳng qua nếu như thôn tao ngộ nguy hiểm hoặc là ngươi cần nói, ta khẳng định sẽ xuất thủ, dù sao ta chính là gia gia của ngươi. Cây cột lớn lắc đầu một cái hoàn toàn không có dục vọng đi làm hổ cả, vừa không tâm tư cũng không có cảm giác, kia vị trí nhìn như phong quang có thế mệt mỏi muốn chết, lại nói hắn đã là người chết, không cần thiết nói không nghĩ ra hiện tại trước mặt người khác, bồi bồi mi tô cùng tổ bị giả mà rất tốt. Đã sớm biết là cái kết quả này mò nẹt gật đầu một cái, rồi sau đó bất thình lình chợt nhớ tới cái gì. Như vậy, đại gia gia, ngày mai ta dẫn ngươi đi gặp một người quen cũ kia lão gia hỏa đã từng khi dễ qua ta canh ba.